Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Chương 163 Đĩa Tiên. Một fan R quốc cây lược gỗ. Có cái gì đặc biệt sao? Lộ An Ninh phát hiện Hình Tĩnh nói cây lược gỗ thời điểm. Biểu tình có chút tối tamani, đặc biệt. Đặc biệt ở nó xuất từ R quốc có tính không? Hình Tĩnh nhận thấy được Lộ An Ninh đối cái kia án tử cảm thấy hứng thú. Vốn không có sao sao nói án này. Lúc này cũng vì thỏa mãn Lộ An Ninh tò mò nói cho nàng. Hắn lần này đi đã trải qua cái gì? Ta bị mang đi hiện trường vụ án. Một cái vứt đi học sinh lâu. Nơi đó còn giữ lại người bị hại ngộ hại nguyên thủy trạng thái. Hình Tĩnh tinh tế cùng Lộ An Ninh. Nói lên án này. Án này người bị hại là 5 cái cao trung sinh, 3 nữ sinh, 2 cái nam sinh, bọn họ tất cả tại sau thứ tư ban ngày 17 điểm trước sau. Bị hung thủ dùng không rõ vật thể lạc chết, rồi sau đó lại bị hung thủ tàn nhẫn chặt bỏ đầu. Hiện trường ở lần đầu tiên thăm dò đội thời điểm, phát hiện có đánh nhau cùng ngộ hại người chạy trốn dấu vết. Cho nên bị bước đầu định vì giết người án. Nhưng vẫn không có ở hiện trường tìm được có lợi cho truy tung đến hung thủ đồ vật. Hình Tĩnh bọn họ bị điều đi phá án cái này giết người án. Cứ theo lẽ thường quy trước xem xét hiện trường vụ án. Từ giữa quan sát phạm tội thực thi hành vi cùng quá trình. Để bọn họ phán đoán gây án cần mẫn. Xác định vụ án cùng điều tra phương hướng. Ta cùng Hạo Nhiên lần này cùng nhau bị điều động qua đi. Hắn thực am hiểu chi tiết phân tích, vẫn luôn ở xem xét hiện trường không có bị động quá tiểu đồ vật. Trong đó liền có này đem ở một cái người bị hại ba lô ngoại rơi dụng R quốc cây lược gỗ, Hình Tĩnh. Nhớ lại hắn nhìn đến cây lược gỗ phản ứng đầu tiên. Chính là thực minh xác từ phía trên công nghệ thủ pháp cùng hoa văn. Phân biệt ra là R quốc sản phẩm money lúc ấy hắn vẫn chưa nghĩ nhiều cái này cây lược gỗ cùng án. Kiện có cái gì quan hệ, hắn tương đối chú ý chính là mấy cái vỡ vụn sứ viên. Sứ viên quá mức toái tán, xem vẻ ngoài đã phân rõ không ra ra sao loại đồ đựng. Bất quá kinh tương quan chuyên gia phân tích là một bộ chén đĩa. Chén đĩa ở hiện trường làm cái gì? Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói đến hắn chú ý chén đĩa toái viên. Trong đầu thực tự nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mà cái này khả năng lập tức bị Hình Tĩnh khẳng định. Người khẳng định liên tưởng đến, chính là đám kia học sinh đi vứt đi học sinh lâu. Chơi đĩa tiên khí cụ, Hình Tĩnh nói đến chuyện này. Trong lòng là có chút tiếc hận này đàn thật đem chính mình tìm đường chết học sinh. Cáp, chơi đĩa tiên. Bọn họ tìm chết đâu? Lộ An Ninh vẫn luôn không thể lý giải. Một đám trung nhị học sinh từ thỉnh quỷ trung tìm kích thích hành vi. Theo chân bọn họ quen biết học sinh, cùng chúng ta phản ứng hắn lần này hành động. Thật là chơi đĩa tiên. Bọn họ chọn lựa vứt đi học sinh lâu. Lựa chọn phòng học đã từng có học sinh tự sát quá. Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh nói hắn đi phía trước. Một ít hình cảnh đối án này điều tra đến tin tức. Làm Lộ An Ninh nhịn không được bĩu môi. Tưởng chỉ vào đám kia học sinh mắng một câu, ngốc ích. Đĩa tiên so bút tiên muốn lợi hại. Bút tiên mời đến chính là bốn phía cô hồn dã quỷ. Rất lớn xác suất thỉnh không đến lệ quỷ. Mà đĩa tiên, mục đích chính là thỉnh lệ quỷ. Này đó học sinh cố ý tới học sinh tự sát địa phương thỉnh quỷ. Thật là hảo sẽ tìm kích thích. Lộ An Ninh có chút sinh khí này đàn học sinh không chân ái sinh. Mạnh, tùy ý tìm đường chết hành vi. Nói ra nói đều mang theo nồng đậm tức giận. Hình Tĩnh vỗ vỗ nàng bối trần an nàng. Sau đó tiếp tục nói cho nàng. Này đàn học sinh thật là biết đĩa tiên uy lực. Bọn họ phía trước liền thỉnh quá. Bất quá bọn họ bằng hữu nói bọn họ thỉnh đến sau. Bởi vì có trừ quỷ pháp khí, lại đem này đánh trở về, cho nên lần này như cũ đi thỉnh quỷ trừ quỷ, sau đó xuất hiện ngoài ý muốn, bị quỷ giết chết. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói đám kia học sinh còn ôm trừ quỷ tâm. đã không có ở Phun Tào bọn họ Trung Nhị tìm đường chết tâm. Chỉ còn lại có nói không nên lời, ha ha. Án tử ngay từ đầu điều tra, người bị hại thân hữu vẫn luôn cho rằng người bị hại là chơi đĩa tiên mà chết. Chúng ta bên này cũng tiếp nhận cùng loại án tử, bất quá người chết đều là bị sống sờ sờ hù chết. Không có xuất hiện như thế huyết tinh cách chết, cho nên vừa mới tiếp án tử nhân viên cũng không có đem này án tử cùng chơi đĩa tiên liên hệ ở bên nhau, chúng ta nhận được tư liệu cũng không có như vậy liên hệ. Mà là định vì giết người án, cho rằng là này đàn học sinh, là nhân vi giết hại, Hình Tĩnh nói tới đây nhịn không được thở dài. Nếu không phải mặt sau ngoài ý, phát hiện R quốc cây lược gỗ đồ vật, bọn họ chỉ sợ còn vẫn luôn sẽ không đem án này hướng thần quái thượng tưởng. Đích xác, đĩa tiên có thể thỉnh đến lệ quỷ lại lợi hại cũng không năng lực như vậy giết hại này đàn học sinh. Trừ phi là yêu quái, mới có thể làm cho bọn họ tập thể bị cắt đầu, lộ an ninh nhưng thật ra biết có đôi khi cảnh sát sẽ nhận được loại này chơi, bút tiên, đĩa tiên, xảy ra chuyện án tử, mà loại này án tử ở Hoa Quốc, giống nhau đều là bị dọa điên hoặc là hù chết, ở động tác đại điểm chính là bị buộc nhảy lầu, nhảy sông tự sát, cảnh sát tra loại này án tử. Phần lớn là nhìn xem có hay không sau lưng, nhân vi, đẩy tay. Không có liền đều định vì tìm đường chết án kiện. Loại này án kiện, sẽ không xin đặc biệt điều tra, XX cục cũng sẽ không quản, bởi vì đĩa tiên cũng hảo, bút tiên cũng hảo, đều là tìm đường chết người thỉnh ra tới. Tìm đường chết người chính mình bị mang đi, rất ít dắt đến vô tội người. Lần này từ XX cục tiếp nhận. Xử lý hung khí, R quốc cây lược gỗ, lộ an ninh nghe được Hình Tĩnh nhắc tới đĩa tiên thời điểm. Cũng đã suy đoán ra đám kia ngộ hại học sinh đã trải qua chút cái gì. Bọn họ chơi đĩa tiên, bên người mang theo kia đem R quốc cây lược gỗ, kia cây lược gỗ thượng trụ có R quốc oán linh hoặc quỷ quái. Đĩa tiên thỉnh quỷ, không thỉnh đến quốc gia của ta quỷ. Thỉnh ra bọn họ, lộ an ninh cùng Hình Tĩnh nói nàng suy đoán. Hình Tĩnh gật đầu làm xác nhận, R quốc quỷ nhưng cùng chúng ta quốc gia quỷ không giống nhau. Chúng ta quỷ có thế tục, còn có mặt trên một ít áp chế, ở hình thái cùng tu hành, đều không kịp R quốc quỷ. R quốc quỷ, nói là quỷ, không bằng nói là quỷ quái, không có nhiều phương diện áp chế quỷ quái. Năng lực phi thường tùy tâm sở dục, lộ an ninh không tiếp xúc quá R quá quỷ. Nhưng từ một ít tư liệu thượng biết, bởi vì R quốc ác liệt địa lý hoàn cảnh, cùng bổn quốc một ít văn hóa lý niệm, quỷ tồn tại, là phi thường đặc thù một loại năng lượng thể. Hoa quốc hoặc là mặt khác quốc gia một ít quỷ, phần lớn còn có đối thế tục quyến luyến, có tốt có xấu, hư ở quá. Cũng là bằng lệ khí hoặc oán khí tăng trưởng năng lực. Bởi vì thế tục cùng mặt trên áp chế, bọn họ còn giữ lại rất sâu mặt người, thói quen. Có thể phi thường minh xác cùng tinh quái phân chia mở ra. Chính là R quốc quỷ, thế tục không có đối quỷ áp chế, làm các nàng tồn tại so Hoa quốc quỷ tùy tâm sở dục nhiều. Thực lực kiêm cụ quỷ cùng tinh quái điểm năng lực. R quốc quỷ không có nhiều mặt áp chế, có thể tùy tâm sở dục đồ vật rất nhiều. Từ một ít tư liệu tới xem, đơn giản nhất hạng nhất, bọn họ xuất hiện ở người trước mặt đặc thù lực. Hoa quốc quỷ ở lợi hại, muốn dọa người xuất hiện, cũng là dựa vào chính là phiêu tốc độ. Bọn họ muốn đột nhiên xuất hiện ở người trước mặt, cũng là bọn họ ẩn thân, nhanh chóng thổi qua tới. Mà R quốc quỷ còn lại là có thể dùng, không gian rời đi, phương thức. Vèo, một chút, xuất hiện ở người trước mặt, hoặc chạm nhân thân sau. Vèo một tiếng xuất hiện. Ngạch, này miêu tả, giống như rất đúng, Hình Tĩnh nghe lộ an ninh nói nàng đối R quốc quỷ nhận chi. Nghe được vèo, một tiếng xuất hiện, nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ ngày hôm qua tại hiện trường vụ án. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện R quốc nữ nhân, thật là lộ an ninh nói bộ dáng này, đột nhiên xuất hiện ở ngươi sau lưng, không phòng bị sợ tới mức người có thể phạm bệnh tim môn sơ, ngày hôm qua Hạo Nhiên phát hiện kia. Đem lược, nhận thấy được lược thượng có một cái nhỏ bé chỗ hồng. Liền mang bao tay cầm lấy tới, tưởng nhìn kỹ xem, không nghĩ tới hắn đụng vào kia đem lược, sẽ đem dấu ở trong đó nữ quỷ cấp bức ra tới, Hình Tĩnh tiếp tục cùng Lộ An Ninh nói hôm qua sự. Kia quỷ vừa ra tới liền muốn dùng tóc treo cổ rớt Hạo Nhiên. Nhưng không biết vì cái gì không có treo cổ thành công. Ngược lại bị phản ứng thực mau Hạo Nhiên nắm kéo lấy tóc, hôm qua đột nhiên phát sinh như vậy biến. Cố, Hình Tĩnh cũng vì Quý Hạo Nhiên nhéo đem mồ hôi lạnh. Quý Hạo Nhiên xuống dưới cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Liên tục lôi kéo hắn tạ ân cứu mạng, vì cái gì muốn tạ Hình Tĩnh? Là nữ quỷ đột nhiên xuất hiện, dọa ngốc ở đây trừ bỏ Hình Tĩnh sở hữu cảnh sát. Chỉ có Hình Tĩnh phát hiện nữ quỷ xuất hiện là treo cổ Quý Hạo Nhiên. Mà nhanh chóng tiến lên giúp Quý Hạo Nhiên chế phục đối này liền phát đại chiêu, nữ quỷ. Kia tóc, giống như một thứ, có thể đâm thủng nhân thể. Ta thực hoài nghi những cái đó học sinh chính là bị nàng trước dùng tóc dài lạc chết. Ở cắt đứt bọn họ, Hình Tĩnh miêu tả kia chỉ nữ quỷ co duỗi quỷ dị trường tóc đen. Làm Lộ An Ninh sốt ruột lôi kéo hắn tay, đi hỏi hắn có hay không bị thương. Ta cùng Hạo Nhiên đều không có bị thương. Những cái đó tóc một tới gần chúng ta liền mềm xuống dưới. Cùng bình thường tóc không sai biệt lắm. Chỉ là tới gần mặt khác đồng sự giống như một thứ. Có thể đâm bị thương bọn họ, Hình Tĩnh tùy ý Lộ An Ninh phiên hắn bàn tay. Nói lên hôm qua nữ quỷ tóc đâm bị thương một vị cách bọn họ gần nhất cảnh sát. Vị kia cảnh sát trước bị dọa ngốc. Phản ứng lại đây cũng tiến lên hỗ trợ, chính là cũng không biết có phải hay không trên người không có nữ quỷ sợ hãi đồ vật. Bị nữ quỷ đầu tóc đâm bị thương tay, người cùng Hạo Nhiên ca trên người đều mang theo kiếp trước sát khí. R quốc nữ quỷ sẽ không sợ, nhưng sát khí vẫn là sẽ thành các ngươi hộ thể vòng. Giúp các ngươi áp chế R quốc nữ quỷ, Lộ An Ninh nghe xong Hình Tĩnh nói. Chậm rãi bình tĩnh lại đi phân tích Hình Tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên đặc thù. Ta cùng Hạo Nhiên cũng như vậy tưởng, hẳn là chúng ta trên người nào đó khí chàng áp chế nữ quỷ. Bằng không cũng không thể cuối cùng đem nữ quỷ đầu tóc toàn rào chặt đứt. Lúc ấy kia nữ quỷ hoàn toàn không sợ súng, cũng không sợ mặt khác vũ khí sắc bén, Hình Tĩnh nhắc tới hôm qua mặt khác cảnh sát cuối cùng đều rút thương. Súng, cũng không có thể ngăn chặn R quốc nữ quỷ tình huống. Đi theo Lộ An Ninh, Hình Tĩnh vẫn là biết rất nhiều đối phó quỷ phương pháp. Ngày hôm qua tình huống, không nói hắn cùng Quý Hạo Nhiên loại này quỷ kiến sầu thể chất ở đây. Liền nói hiện trường mấy cái không có mặc y phục thường. Ăn mặc cảnh phục cảnh sát trên người cảnh huy, kỳ thật ở đại bộ phận dưới tình huống. Cũng có thể áp chế vài phần hoa quốc lén lút, càng miễn bàn bọn họ đều lấy ra thương, súng, như vậy hung vũ khí sắc bén, cho nên nói R quốc quỷ nhất biêu hãn, Lộ An Ninh ngẫm lại kia cảnh tượng. Nhịn không được cảm thán, là thực biêu hãn, cuối cùng ta cùng Hạo Nhiên đều mau cho nàng xé nát. Nàng còn có thể chạy đi, cũng không phải chạy đi, mà là lại trộm trốn vào cây lược gỗ. Chuẩn bị lại tìm cơ hội tập kích chúng ta, là ta thông chi XX cục người tới. Bọn họ phát hiện nữ quỷ không có đào tàu, mà là ở cây lược gỗ chung. Chúng ta mới biết được, bằng không còn không biết lại muốn phát sinh cái gì hình thức đột nhiên gặp mặt. Hình Tĩnh đối nữ quỷ đột nhiên xuất hiện phương thức, nói không nên lời ấn tượng khắc sâu. Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh trên mặt phức tạp chi sắc. Rốt cuộc có chút nghĩ thông suốt hắn khi trở về tâm tình. Nhất định phi thường úc túc đụng tới như vậy không đi hoa quốc quỷ tầm thường Lộ R quốc quỷ. Kia XX cục chu sát rớt nàng sao? Lộ An Ninh áp xuống trong lòng đột nhiên bốc lên ý cười. Do hỏi khởi R quỷ kết cục, không có, XX cục người tới cũng không có đương trường chu sát rớt nó. Mà là mang đi cây lược gỗ. Nói muốn tìm đồ vật, hủy hoại cây lược gỗ, mới có thể hoàn toàn giết chết nữ quỷ. Bằng không nàng luôn có cơ hội sống lại, Hình Tĩnh nhắc tới nữ quỷ có cơ hội sống lại. Liền nhịn không được nhíu mày, Lộ An Ninh lại có chút như suy tư gì khởi R quốc quỷ quái ý niệm tồn tại tính. Tựa hồ đối với trấn áp bọn họ hoặc là đem các nàng đánh hồn phi phách tán. Không có Hoa quốc quỷ tới dễ dàng, kia nữ quỷ là chết như thế nào? Lộ An Ninh tò mò khởi nữ quỷ cùng cây lược gỗ quan hệ. Ta cũng không biết, XX cục không có nói, Hình Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Xem Lộ An Ninh phi thường cảm thấy hứng thú, liền nói, chúng ta có thể tìm XX cục hỏi một chút, cái này hẳn là không cần làm bảo mật, kia hỏi một chút đi. Ta có chút tưởng xin làm nghiên cứu, Lộ An Ninh có chút muốn chạy học thuật lộ tuyến. Đi tìm hiểu hạ R quốc quỷ tồn tại cùng năng lực hình thức. Ta đây gọi điện thoại liên hệ mang đi cây lược gỗ người, Hình Tĩnh lấy ra di động muốn giúp Lộ An Ninh hỏi thăm phương diện này sự. Lộ An Ninh lại xem hắn có chút mỏi mệt, làm hắn nghỉ ngơi một hồi. Ta trước cho ngươi lộng điểm ăn, ngươi ăn xong trở về ngủ một lát, ngày mai buổi sáng ta lên lớp xong, bớt thời giờ trực tiếp đi XX cục nhìn C-Monster. Lộ An Ninh có chút đau lòng Hình Tĩnh. Lúc này đảo cũng không vội mà đi làm nghiên cứu, dù sao lấy nàng thế XX cục làm vài lần đại sự công lao. Nàng hẳn là có thể xin đến nghiên cứu cây lược gỗ quyền hạn. Không cần Hình Tĩnh vì nàng bận rộn, ta không mệt, ngươi muốn đi XX cục xem, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hình Tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh, liền không có bất luận cái gì xe lữ mỏi mệt. Đem thời gian hoa ở làm bạn trên người nàng, ở hắn xem ra càng vui vẻ. Ta đây mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, Lộ An Ninh nghịch ngợm đối Hình Tĩnh chớp hạ mắt. Làm Hình Tĩnh nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng xinh đẹp đôi mắt. Ta cho phép ngươi hôn một cái, Lộ An Ninh cười đậu vĩnh viễn khắc chế chính mình hành vi động tác. Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh sửng sốt hạ. Sau đó cũng cười cúi người hôn nàng con ngươi một chút. Chờ làm xong hai người đều nhìn lẫn nhau cười ngây ngô một chút. Lộ An Ninh đứng lên đi phòng bếp cho hắn nấu đồ vật. Hình Tĩnh đi theo nàng cùng nhau qua đi. Không nói cái gì nữa. Chỉ là An Tĩnh hiệp trợ nàng làm đồ vật. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngươi trở về đi, Hình Tĩnh sáng sớm đem có sớm khóa Lộ An Ninh đưa đến khu dạy học hạ. Lộ An Ninh phất tay cùng hắn từ biệt, kia tan học ta tới đón ngươi, cùng đi XX cục, đi xong trở về tiếp A Kiệt tan học. Hẳn là tới cập Hình Tĩnh còn nhớ rõ Lộ An Ninh muốn đi XX cục xem cây lược gỗ sự. Hảo A, Lộ An Ninh đồng ý Hình Tĩnh kế hoạch sau. Đi lên lâu, An Ninh, nơi này, Lộ An Ninh tiến phòng học. Trước nàng một bước đến phòng học lăng là lướt, Tiền Nhạc Tây cùng Ngô Đồng Lệ đã vì nàng chiếm hào tòa. Vé máy bay đến nhanh lên Định Ân, ta đã ở cha trước kia đi Tây Quốc công lược. Ta bắt đầu là money, Lộ An Ninh ngồi vào lăng là lướt bên người, nghe được bọn họ mấy cái nghỉ đông muốn đi du lịch thảo luận. Có chút ngoài ý muốn phát hiện các nàng lựa chọn không đi R quốc, mà là muốn đi T quốc, vì cái gì không đi R quốc, không phải càng muốn đi cái này quốc gia sao? Lộ An Ninh tò mò đặt câu hỏi, đến tới ba cái bất đồng trả lời, R quốc gần nhất nháo cái gì phóng xạ. Vẫn là không đi, lo lắng phóng xạ Ngô Đồng Lệ. Tối hôm qua nhiều soát mấy bộ bọn họ quốc gia phim kinh dị. Có chút ăn không tiêu bọn họ quỳ, quyết định không đi, chịu Lộ An Ninh nhắc nhở. Trong lòng chôn bóng ma lăng là lướt, chúng ta thần quái xã tổ chức Tết âm lịch sau đi. Ta báo danh cùng đi, bọn họ không nghĩ đi, ta cũng không bắt buộc, phi thường muốn đi Tiền Nhạc Tây. Ở biết xã đoàn muốn đi R quốc lữ hành, chuẩn bị đi xã đoàn kinh phí, đi R quốc lãng, thần quái xã muốn đi R quốc, bọn họ muốn đi làm cái gì? Lộ An Ninh tương đối tò mò Tiền Nhạc Tây lời nói. Bọn họ phía trước đi qua ca thị thần quái khách sạn. Phát hiện không phải nháo quỷ, mà là mạch điện cùng thủy quản có vấn đề. Lần này một cái học tỷ liền tính toán làm đồng loại nghiên cứu. Đi nghiên cứu R quốc tương đối nổi danh thần quái khách sạn. Muốn đi ở một đêm nhìn xem có phải hay không thật sự có quỷ, đi R quốc tìm quỷ. Ta kiến nghị vẫn là đừng đi tìm chết. Các nàng nhưng không bằng chúng ta quốc gia ôn hòa, lộ an ninh căn cứ hình tĩnh sự. Nhắc nhở Tiền Nhạc Tây. Tiền Nhạc Tây không để ở trong lòng. Trêu ghẹo hỏi đường an ninh vì cái gì như vậy cho rằng. Lộ an ninh đang muốn nói thời điểm. Đi học linh vang lên. Lão sư tiến vào đi học. Tiền Nhạc Tây thực thích này đường khóa. Bắt đầu nghiêm túc nghe tới. Làm lộ an ninh cũng không hào tiếp tục nói. Mở ra thư nghe lão sư giảng bài, chờ tan học có rảnh muốn nói thời điểm, lộ an ninh thu được hình tĩnh một cái tin tức, vừa mới liên hệ XX cục, cây lược gỗ đêm qua không thấy, lộ an ninh nhìn đến hình tĩnh tin tức, nhíu hạ mi, hồi phục một cái tin tức hỏi hắn, cây lược gỗ như thế nào không thấy, kỹ càng tỉ mỉ bên kia chưa nói. Chỉ nói cây lược gỗ tao cho mani sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tao trộm. Lộ an ninh có chút kinh ngạc, cây lược gỗ chính mình ở bị khắc có cấm trận XX cục biến mất. Đều phi thường làm lộ an ninh khiếp sợ. Bị người đánh cắp, lộ an ninh cảm thấy đây là một kiện không có khả năng phát sinh sự. XX cục ai, không nói bình thường thức phòng ngự hệ thống, liền nói mấy thế hệ đại sư cấp XX cục kiến bảo hộ cơ chế. Kia để phòng bên nhau tư thế, nói là hoa quốc cấp bậc cao nhất bảo mật địa phương cũng nói được qua đi. Đô đô, lộ an ninh đang nghĩ ngợi tới XX cục tao trộm sự khi. Trong tầm tay di động vang lên, xem dãy số là không biết bao nhiêu. Uy, là an ninh sao? Ngươi có thể tới XX cục một chuyến sao? Lộ an ninh tiếp khởi điện thoại, bên kia là XX cục cao tầng nhân vật. Hắn điện thoại tới là làm lộ an ninh đi XX cục. Là về mất trộm sự sao? Lộ an ninh cầm điện thoại, đi ra phòng học tìm phương tiện chỗ nói chuyện dò hỏi bên kia cao tầng. Đột nhiên đem nàng kêu lên đi, chỉ có thể là về XX cục mất trộm sự. Là về chuyện này, là hình cảnh sát nói cho ngươi đi, kia vừa lúc, làm hắn tiếp ngươi lại đây hảo sao. Chuyện này cùng các ngươi có chút liên hệ, cao tầng đột nhiên cùng lộ an ninh bạo một cái đại liêu. Cùng ta có liên hệ, cái gì liên hệ, lộ an ninh có chút kinh ngạc chuyện này liên lụy đến nàng cùng hình tĩnh. Trong điện thoại nói không rõ, an ninh ngươi lại đây chúng ta ở nói tỉ mỉ, dăm ba câu cũng không dám nói rõ ràng chuyện này. Hơn nữa chuyện này trong điện thoại nói, XX cục cao tầng lo lắng bị nghe trộm money tốt. Ta lập tức lại đây, lộ an ninh đồng ý bên kia. Cùng hình tĩnh gọi điện thoại, hình tĩnh nhận được điện thoại thời điểm, còn ở trong nhà, nghe nàng nói XX cục tình huống. Bọn họ đều yêu cầu đi XX cục, khiến cho nàng từ từ, hắn lái xe tới đón nàng, đưa nàng qua đi, hình đại ca, ngươi nói ai có này năng lực từ XX cục đánh cắp đồ vật A, lộ an ninh ngồi trên hình tĩnh mở ra xe. Nhịn không được cùng hắn thảo luận khởi cây lược gỗ bị trộm cướp nguyên nhân. Hẳn là bên trong trông coi tự trộm đi, hình tĩnh một bên lái xe. Một bên nói ra hắn đối này cái nhìn, hắn cũng biết XX cục đặc thù tính, như vậy cơ cấu mất trộm, phần ngoài nhân viên tiến vào là không có khả năng, chỉ có thể là bên trong, như vậy khẳng định, bất quá vì cái gì sẽ cùng chúng ta có quan hệ. Lộ an ninh cũng có chút tán đồng hình tĩnh phỏng đoán, nhưng vẫn là cảm thấy khả năng có mặt khác ngoài ý muốn. Chỉ là mặt khác khả năng nàng vẫn luôn không nghĩ ra là cái gì. Đi xem sẽ biết hình tĩnh thấy lộ an ninh vẫn luôn lâm vào trầm tư suy nghĩ chung. Làm nàng đừng hao phí tâm lực tưởng cái này. Chờ đi XX cục, đều có người cùng bọn họ nói sở hữu sự tình. Tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả tra xét Nhật Bản quỷ một ít tư liệu. Phát hiện, ngạch nếu là thật sự tồn tại nói. Bọn họ thật sự phi thường biêu hãn. Có thể tính toàn thế giới nhất biêu hãn quỷ loại. Mỗi cái quốc gia đối với quỷ quái miêu tả, kỳ thật rất nhiều nơi phát ra với hiện thực sở trải qua. Nhật Bản rất nhiều khủng bố văn học cũng hảo, khủng bố điện ảnh, đều là nguyên tự tại đây. Còn có chút là chân thật sự kiện cải biên, cho nên ở Nhật Bản phim kinh dị trông được quá nào đó khủng bố cảnh tượng. Là chân thật tồn tại, bọn họ quỷ chính là như vậy lợi hại, có thể tùy ý xuất hiện, tùy ý hại người, còn, giết không chết, mà chúng ta quốc gia đâu. Văn nhắc tới một ít quỷ một ngày bổn quỷ lợi hại nguyên nhân. Đây là Xuân tác giả từ rất nhiều cách nói chung lấy ra. Xuân tác giả cảm thấy này đó cách nói rất thú vị đâu. Rất nhiều phương diện này tư liệu nói, Trung Quốc quỷ tồn tại hạn chế rất nhiều, thế tục áp chế là một chút, quỷ dù sao cũng là người biến thành, mà người Trung Quốc thực để ý tình cảm, sau khi chết cũng thực dễ dàng có như vậy kiềm chế. Sau khi chết cũng sẽ chịu tồn tại một ít quan niệm trói buộc, cho nên sẽ không quá mức vô cớ gây rối. Mà Trung Quốc quỷ không có Nhật Bản quỷ như vậy, lợi hại tàn bạo còn có một cái thực mấu chốt cách. Nói là từ xưa chúng ta cái này dân tộc, có rất lợi hại đồ vật chiếu chúng ta, làm này đó quỷ không dám quá mức lỗ mãng, cảm giác cùng tinh quái bị nào đó điều khoản hạn chế. Không thể làm cái gì không thể thế nào là giống nhau. Mà lợi hại đồ vật, rất nhiều nói là Long Vương. Xuân tác giả tưởng có phải hay không chúng ta tự xưng Long truyền nhân. Cho nên như vậy bị che chở 23.333.333 cuối cùng. Nhắc lại một chút, Nhật Bản quỷ hoặc là nói, Nhật Bản một ít quái nói thật sự thật là khủng khiếp. Xuân tác giả tra tư liệu nhìn một ít, phải bị hù chết, bọn họ trung biến thái lên, thật sự thật là đáng sợ. QAQ có nghe qua Nhật Bản tương đối khủng bố quái nói tiểu thiên sứ. Có thể tới nói một chút ngà mũ o mũ. Hết chương.